Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Mona Mũ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Con sông vừa yên tĩnh dị thường. Koshiro thứ nhất là cho Shirakawa bày cái sân lớn. Dùng mũ mão sắp tới mời mới vừa lên bờ Shirakawa. Oda trưởng trấn sắc mặt trở nên tương đối khó coi. Chỉ còn lại vài tên hải binh từ trong thuyền nhỏ lên bờ. Đi tới Shirakawa sau lưng tiếng bước chân. Tạp si trí si trùng, ngao ô, to lớn màu trắng ngao khuyển Mona chạy đến Shirakawa bên chân. Le lưỡi nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Ha ha, Shirakawa nhìn trong kiệu mũ phớt, cười ha ha, liền muốn bước lên trước. Chuẩn tướng đại nhân, bên cạnh vừa trưởng trần Oda mặt liền biến sắc, liền muốn ngăn ở Shirakawa trước người. Ngăn cản hắn phải làm gì? Chấn trưởng đại nhân đợi chút. Shirakawa đưa tay bất động thanh sắc đem Oda liếc qua một bên. Bước nhanh đến phía trước. Đi tới kiệu nhỏ trước. Xin mời. Kosenro cùng Kotaro nhìn Shirakawa đi tới kiệu trước. Thật sâu khom người chào. Đem đầu nâng lên. Mỉm cười nhìn Shirakawa. Nhượng hắn vào kiệu. Ha ha. Shirakawa cười không nói. Đi tới cổ kiệu cửa. Cũng không có ngồi vào đi. Mà là đưa tay đem bên trong mũ lấy ra. Nắm ở trong tay. Sau đó nhìn hai tên Koshiro thủ hạ. Koshiro đại nhân mạnh khỏe ý. Bản quan tâm lĩnh. Nhưng là hôm nay chuyện quan trọng muốn làm. Liền không đi hắn trong phủ. Ngày khác lại đi viếng thăm. Shirakawa vừa dứt lời. Chỉ thấy bị Kosenro cùng Kotaro đi lên kiệu nhỏ tử. Nhất thời bay ra ngoài. Rơi vào thật xa địa phương. Vào thành con đường nhất thời bị thanh đi ra. Đi lên kiệu côn Kotaro cùng Kosenro. Không kịp đề phòng. Chỉ cảm thấy dưới chân kiệu côn bị mãnh nhiên rút đi. Một cổ cự lực vọt tới. Hai người không thể ngăn chặn bổ nhào về phía trước. Ác ngã gục như vậy té trên đất. Miệng gặm tại tràn đầy đá cuội trên đất. Nhất thời dập đầu đi mấy viên răng lớn. Kêu đau lên. Bốn gã nhấc kiệu trắng người hầu mặt đầy mờ mịt. Đối với, đúng, đột nhiên xảy ra sự tình chút nào phản ứng không kịp nữa. Đứng ở ngựa đường trung ương, Tina, nhượng hải binh nhóm lên bờ, đem đồ vật mang lên tới. Shirakawa cao giọng hạ lệnh lấy đồng thời, đưa tay cầm trong tay mũ ném một cái, bay đến không trung, trôi nổi bồng bềnh trong lúc đó, lắc lư thấm thoát rơi xuống, không thiên vị đeo lên Mona trên đầu. Phải, Tina đưa tay đi nhấc tay lễ, túc mục đích kêu, ngươi, ngươi, Kosenro cùng Kotaro từ dưới đất bò dậy, răng cửa cắt đi một viên, miệng đầy đều là máu tươi, mặt đầy tức giận chỉ Shirakawa, sau đó sẽ nhìn đeo vào Mona trên đầu mũ, kia mũ mão tử nhưng là đại biểu bọn họ lão gia Koshiro a. Hết, hai vị, thật là không có ý tứ, trước hết mời đi. Shirakawa đưa tay làm một cái, mời ý tứ, để cho hai người đi trước. Ngươi, Kotaro tràn đầy vẻ giận dữ, liền muốn tiến lên với Shirakawa đánh một trận, nhưng là lại bị Kosenro kéo. Đi trước, Kosenro trước kia một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ, lúc này tràn đầy búng máu tươi. Kéo tức giận Kotaro, kêu bốn gã trắng người hầu, vội vã rút đi, Shirakawa chuẩn tướng. Oda nhìn Koshiro hai tên thủ hạ cũng như chạy trốn đi. Sắc mặt không thích tương phản. Đi tới Shirakawa trước mặt. Muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra được. Oda trưởng trấn, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta cái hạ sập địa phương. Chuẩn bị một chút thức ăn. Đương nhiên, chúng ta sẽ trả cho ngươi tiền. Shirakawa cười nói. Ta, được rồi. Các ngươi tới trước ta văn phòng địa phương đi. Oda nhìn vẻ mặt đầy tươi cười Shirakawa, thán một hơi, gật đầu một cái, chấn trưởng đại nhân không cần lo lắng, ta từ có phương pháp, còn có nhiều chút sự tình, muốn ngươi giúp đỡ. Shirakawa nhìn vẻ mặt vẻ lo lắng Oda, kéo qua cái này tiểu lão đầu bả vai, hướng bên trong thành đi tới, phía sau sông biên quân trên hạm, Hải binh nhóm bắt đầu rắc thuyền nhỏ, đem từng dương vàng bạc rời xuống, đem một nửa hải binh ở lại quân hạm trên cảnh giác, mà những người khác là toàn bộ mang theo binh khí hỏa thương vào thành. Ngay tại Shirakawa binh mã vào thành thời điểm, tại Thơm Cri kéo trong thành trấn một tòa trang trí sang trọng, hơn nữa phủ đầy vệ sĩ phòng thủ phòng trong lầu. Một cái tráng kiện người trung niên đang ngồi trong phòng, nhìn một trận ca múa. Tại bên cạnh hắn, còn để một cái bàn nhỏ, bày hai bộ ly trà. Rõ ràng đang chờ người nào. Người này chính là tân thế giới ma túy đại hưởng Koshiro. Lão gia, ngay tại Koshiro mặt đầy hưởng thụ nhìn ca múa thời điểm, đột nhiên hai tiếng mang theo hóng gió âm thanh kêu thảm truyền vào. Cái gì sự tình? Koshiro quay đầu, chỉ thấy hai cái đắc ý thủ hạ Kotaro cùng Kosenro mặt đầy tức giận, trong miệng tràn đầy máu tươi đi tới. Không phải cho các ngươi đi mời cái kia mới tới hải quân à? Thế nào tay không trở lại? Koshiro nhìn hai cái trạng thái bi thảm thủ hạ, cau mày hỏi, lão gia, người có thể muốn chúng ta làm chủ à? Cái kia thối hải quân. Hắn, Kosenro vẻ mặt đau khổ, dùng hóng gió như vậy thanh âm, đem sự tình nhanh chóng hướng Koshiro nói một lần. Nhất là chú trọng tự nói một chút Shirakawa như thế nào đem kia mũ mão tử ném tới đầu chó trên. Kotaro ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ. Hỗn đàn, Koshiro nghe xong hai người báo cáo, gầm lên một tiếng, đem bàn chụp rung một cái. Vậy mà đưa hắn Koshiro không coi vào đâu. Lão gia, hiện tại phải làm sao? Kosenro nhìn Koshiro, vẻ mặt đau khổ hỏi. Trong miệng răng bị miễn cưỡng dập đầu đi. Quả thực đau, còn phải làm sao? Đương nhiên là lập tức cướp tài sản ra hòa, giết chết những kia thối hải quân. Nơi này cũng không phải là tứ hải cùng đại hải trình nửa đoạn trước. Kotaro che miệng nói, không kịp. Koshiro khoát tay, như vậy chơi chết bọn họ quá tiện nghi. Trước theo chân bọn họ đùa bỡn xuống. Koshiro khóe miệng lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Lão gia, người nghĩ thế nào đùa bỡn? Bên cạnh Kosenro nhìn Koshiro dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ, ta tự có phương pháp, ngươi không cần cho. Koshiro lắc đầu một cái, không đem chính mình kế hoạch nói ra, mà là yên lặng tự hỏi. Giống hắn loại này tân thế giới Frank D'Amico, nhờ bao che tại thất vũ hải trong băng hải tặc Don Quixote loại này siêu nhiên đại vật bên dưới, ít có thể tìm gặp có thể so sánh lượng đối thủ. Hiện tại đưa tới cửa một cái đồ chơi, há có thể chưa hết hứng đùa bỡn xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.